Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 282, huyết tinh cắt chi búa. Hai canh, vù vù, Magda Griai vô lực địa ngồi phịch ở bờ biển một khỏa cây cọ dưới cây. Nàng thật sự là không có khí lực di động, tuy nàng có chuẩn bị chế tạo nước uống cùng ma pháp bánh mì pháp thuật. Thế nhưng nàng cũng không có cơ hội sử dụng. Cái kia cầm lấy búa mạo hiểm giả tựa như chó điên không hề cố kỵ thể lực địa đuổi lấy nàng. Mà nàng từ tinh thần bên trong chứng kiến cứu vớt người cũng một mực không có xuất hiện. Hô, tiếp tục chạy trốn a. Người này trơn trượt kỹ nữ. Cầu thả cơ trong một bên thở hổn hển, một bên cầm vũ khí chậm rãi tới gần Magda Carey yêu ngươi. Với tư cách là ách tư phẫn nộ tín đồ, hơn nữa là lấy Destroyer vì tiến giai phương hướng chiến sĩ. Cầu thả cơ trong biết như thế nào lợi dụng địch nhân sợ hãi. Hắn hiện tại thể năng cũng tiêu hao đến lợi hại, cho nên hắn cũng không vội lấy tới gần, mà là một bên dùng ngôn ngữ kích thích đối phương khiến cho sợ hãi. Do đó nghiền ép nàng còn thừa tinh lực. Cầu thả cơ trong mặc dù là một cái táo bạo người, thế nhưng tàn khốc chiến đấu có thể thay đổi người hết thảy. Những cái kia thê thảm đau đớn mà không chịu nổi ký ức để cho cầu thả cơ trong tại lúc chiến đấu có thể bảo trì đầy đủ lãnh tĩnh, mà hắn búa cùng địch nhân đánh giáp lá cà kia nghiên ở huyết mạch cuồng nhiệt hội tựa như bạo phát nham tương mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao bao phủ địch nhân. Cầu thả cơ trong một chút địa tới gần Magda Carey yêu ngươi. Cùng lúc đó trong miệng hắn không ngừng truyền thâu lấy kinh khủng khí tức lời nói. Ta sẽ trước dùng đao cắt phá ngươi ra mặt. Hô, tựa như ta trên mặt đồng dạng. Sau đó, ta muốn đem ngươi treo ở biển trên bờ núi. Để cho gió biển cùng nắng mặt trời một chút đem ngươi nuốt hết. Ở trong quá trình này, chim biển hội mổ ngươi thân thể, ngươi con mắt, cuối cùng, ngươi đem biến thành một cỗ chết héo thi thể, tựa như những cái kia bị treo cổ tại các lô cửa hải tặc đông dáng. Úp, xin lỗi, ta quên, các ngươi nơi này không có các lô cửa. Bất quá, ta thề, ngươi sẽ chết rất không thoải mái. Đương tới gần Magda Carey yêu ngươi. Cầu thả cơ trong mắt rồi đột nhiên có màu đỏ tươi hào quang thoáng hiện. Hắn đột nhiên nhắc tới búa đối với Magda Griai chém đi xuống. Magda Griai một cái rất quen cuồn cuộn né tránh cầu thả cơ trong công kích. Tại phát hiện mình đã không có thể lực chạy trốn, Magda Griai đối với cầu thả cơ trong phì một ngụm. Đã nói muốn treo cổ ta đâu này. Xin lỗi. Ác ôn không hề có danh dự. Ngay tại cầu thả cơ trong chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được xa xa có sinh vật tại cao tốc tới gần. Tuy không biết tới là ai, thế nhưng cầu thả cơ trong không chần chờ. Hắn đối với cuồn cuộn qua một bên Magda Griai đột nhiên chém đi xuống. Có thể là chuyên môn tu luyện cuồn cuộn. Dựa theo trợ giúp người đến nơi hiện lên cuối cùng một ít thể lực. Magda Griai lần nữa né tránh cầu thả cơ trong công kích. Phanh, cầu thả cơ trong búa hung hăng điện nện trên mặt đất. Mà lúc này đây cầu thả cơ trong có thể cảm giác được cái kia cao tốc tới gần sinh vật đã tiến nhập. Thân thể của hắn 100 mét ở trong. Cầu thả cơ trong đột nhiên quay người. Bất luận người tới là ai, đem đưa lưng về phía một cái lạ lẫm sinh vật đều là một kiện ngu xuẩn sự tình. Mà ở Magda Griai trong tầm mắt, một cái hắc sắc hư ảnh đang cao tốc tới gần lấy cầu thả cơ trong. Khi hắn ngưng hiện tại cầu thả cơ trong trước người thời điểm, Magda Griai có thể thấy được hắn ở sau lưng chói mắt thần quang. Nắng sớm, hạ chiếu lấp lánh đầu chọc. Xác nhận xem qua thần, là muốn chém người, không có bất kỳ ngôn ngữ. Đường dịch thu xuất hiện ở cầu thả cơ bên trong trước. đồng thời nhanh chóng nhìn quét một chút sau lưng Marta Carey yêu ngươi. Cậu thả cơ trong nhất thời minh bạch đây là địch nhân. Không chần chờ, cậu thả cơ trong tiên hạ thủ vi cường địa huy vũ lấy búa đối với Dịch Thu đột nhiên chém đi xuống. Cường lực công kích, đến từ cơ bắp bạo phát sức mạnh tụ tập cùng một chỗ. Cậu thả cơ trong búa đầu đeo lăng lệ địa tiếng gió đối với Dịch Thu vị trí tồn tại chém đi xuống. Phanh, thất bại mất trọng lượng cảm giác cùng bắn tung tóe sạn đều tại báo cho cậu thả cơ trong lần này. Công kích bị địch nhân né tránh, cậu thả cơ trong không có hoảng hốt. Hắn đột nhiên rút ra vượt qua tại bên hông đoàn kiếm quay người đối với sau lưng chính là một cái. Quét ngang, đoàn kiếm vỏ kiếm đặc thù kết cấu cùng ma pháp nhuận thông thuận công nghệ đều khiến cho cây đoàn kiếm này ra khỏi vỏ tốc độ vô cùng địa nhanh. Hơn nữa cây đoàn kiếm này biên giới mỏng mà bén nhọn. Lấy hy sinh đại lượng lớn nhất bền làm đại giá đổi lấy đoàn kiếm chắc tuyệt sắc bén độ. Đây là cậu thả cơ trong từ một cái lãng nhân đại sư chỗ đó học tập đến đặc thù tài nghệ. Có thể làm cho hắn lấy vô cùng biến hóa kỳ lạ hình thức đánh lén địch nhân. Anh, hơi mỏng thân kiếm phá vỡ không khí. Truyền đến tựa như ve kêu nhẹ minh thanh. Cậu thả cơ trong con mắt rồi đột nhiên co rút lại. Đoàn kiếm không có bất kỳ cắt cơ bắp xúc cảm. Không thể nghi ngờ địch nhân lần nữa tránh thoát hắn tập kích. Mà vừa lúc này, cậu thả cơ trong chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ ác phong đánh úp lại. Phanh, phanh, phanh, phanh, không ai có thể lý giải cậu thả cơ trong lúc này cảm thụ. Trước một khắc còn là một mảnh bình tĩnh, sau một khắc hắn liền tựa như kinh đào bên trong thuyền nhỏ. Trong chớp mắt liền bao phủ tại tựa như nộ trào cự lang bên trong. Vô cùng trầm trọng nắm tay tựa như mưa to không ngừng nện ở thân thể của hắn. Cuồng bạo kinh lực không ngừng tê liệt hắn cơ thể. Bị tổn hại lấy trong cơ thể hắn thần kinh. Mà cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh lực lượng ăn mòn tiến trong cơ thể hắn. Theo cỗ này băng lãnh lực lượng không ngừng chồng lên. Cậu thả cơ trong có thể cảm giác được chính mình tựa như trần như nhộng đứng ở run sợ đông cánh. Đông tuyết đồng dạng, hắn tứ chi bắt đầu trở nên cứng ngắc, thần kinh truyền đi cũng trở nên chậm chạp. Tại này song trùng đả kích, cậu thả cơ trong tựa như một cái nặng nề cọc gỗ tại ngắn ngủi ngưng trệ bị nặng nề mà đánh bay đến. Đằng sau bầu dục trên cây, phanh. Cầu thả cơ trong nặng nề mà đâm vào bầu dục trên cây. Trừ đã hóa thành một mảnh hỗn độn phần lưng ra. Hắn khóe mắt cũng kết xuất một tia băng xương. Trên mặt hắn lan tràn một cỗ tím xanh ánh mắt. Dưới, lần sau gặp, ngươi, ta, phanh, ngươi đánh chết mạo hiểm đoàn. Huyết sắc ẩm ướt nhãn đoàn thành viên. Lúc này phó bản thế giới. Các ngươi quan hệ chuyển thành, đối địch. Đánh chết đối địch quan hệ người chơi. Có thể đạt được nên người chơi trên người nhất định vật phẩm cùng tổng võng tai tệ với tư cách là chiến lợi phẩm, tự động rút ra người chơi vật phẩm. Người đạt được vũ khí huyết tinh cắt chi búa tử xác. Dịch Thu nhìn về phía đã tiêu thất đối địch người chơi. Tại thân thể của hắn phía dưới có một thanh lóe ra tử xác quang mang búa còn sót lại. Huyết tinh cắt chi búa, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, tử sắc loại hình, vũ khí công kích, 4060 công kích loại hình, độn kích, huy chém bền, 20 trọng lượng, 5, 3 kg đặc hiệu, 1, hạng nặng sát lục, nên vũ khí quá trầm trọng, thế cho nên sử dụng nó cần phải đối mặt vượt mức trúng mục tiêu trừng phạt. Thế nhưng tại đối với trọng giáp đơn vị thời điểm, nên vũ khí sẽ đạt được vượt mức 50% phá giáp hiệu quả. 2. Huyết tinh cắt, bị nên vũ khí đánh trúng đơn vị cần phải đối mặt kịch liệt đổ máu hiệu quả. Đồng thời trọng giáp phía dưới đơn vị bị trúng mục tiêu bộ vị coi là không giáp. trọng giáp đơn vị bị trúng mục tiêu bộ vị cần muốn thừa nhận một lần kiên cường dẻo dai kiểm định. Kiểm định thất bại thì coi là bị phá hư. 3. Bạo ngược, sử dụng nên vũ khí đánh chết địch nhân, người sẽ đạt được vượt mức cộng một công kích ưu thế. Nên tăng tối đa tiếp tục 10 phút đồng hồ. Có được nên đặc hiệu thì đánh chết địch nhân sẽ không gia tăng công kích ưu thế hiệu quả. Thế nhưng hội đổi mới thời gian duy trì, có thể trợ giúp ta đỡ một chút không? Ta cảm giác eo nhanh bị đây nên chết cành cây cho đâm đoạn. Vừa lúc đó, Magda Griai hữu khí vô lực về phía Dịch Thu cầu trợ đạo, không có vấn đề. Dịch Thu duỗi ra, chính mình đệ kẻ cáp. Phía trên mơ hồ có ôn hòa sinh mệnh năng lượng đang lóe lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.